Phạm Thải Hồng xinh đẹp đến độ không có thiên lý, thật là một người làm cho người ta ghen ghét. Hướng Nhật âm thầm bật cười, cái ả nữ nhân điên Phạm Thải Hồng, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào cũng ghen ghét, chứ không phải là một mình gì nhỏ suốt ngày chăm sóc sắc đẹp này. Trong lòng nghĩ vậy, Hướng Nhật ngoài miệng nói, vậy tức là nói, cô cũng không biết thực lực thật sự của nàng ta. Nghe xong những lời tiểu tử này nói, Dịch Tiểu Quân lờ mờ đoán được một chút đầu mối, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì? Cũng không có gì, cô cũng không phải nói là Phương gia muốn xuống tay với bạn gái của ta sao? Ta chẳng có chút lo lắng, hắc hắc, trong nhà còn có ba dị năng giả khác, đi tìm các nàng kiếm phiền toái à? Trừ phi tên đó cũng không muốn sống nữa, nếu không đó là tìm đường chết thôi à? Hướng Nhật phi thường đắc ý nói, cái gì? Dịch Tiểu Quân thất kinh, so với chuyện mà tiểu tử này là dị năng giả còn khiếp sợ hơn. Dị năng giả là ai? Nàng đã chính mắt thấy qua, một câu nói, đều là cường giả dị thường không thuộc nhân loại. Có họ là có một nguồn trợ lực thật lớn, không nghĩ tới, thoáng cái là có ba người, hơn nữa thêm tên tiểu tử thối này nữa là bốn người. Đội hình khổng lồ như vậy, chỉ sợ bất kỳ thế lực nào cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Dịch Tiểu Quân vội vàng hỏi dò, ba người nào? Mặc dù không cân nhắc cho lợi ích của Dịch gia, nhưng Dịch Tiểu Quân vẫn chờ mong vạn phần, đây chính là ba dị năng giả a, hơn nữa còn cùng là nữ tính. Nghĩ lại trong nhà tiểu tử thối này người nào cũng đối với mình ôn nhu cung kính, như vậy là hoàn toàn có khả năng đem các nàng tranh thủ, có ba vị cường giả này ở bên cạnh hậu thuẫn, sau này cũng có thể nói chuyện cường ngạnh rất nhiều. Phỏng chừng lão đầu tử cũng phải liếc mắt xem trọng mình. Hướng Nhật cũng không hiểu ý nghĩ xấu xa của dì nhỏ này, cười khan nói, hắc hắc, cô đoán đi. Dịch Tiểu Quân không nhịn được khinh bỉ nói, ta như thế nào mà đoán được. Dị năng giả nếu không thực hiện dị năng thì chẳng khác gì người bình thường. Tiểu tử thối, ngươi đây là đang đùa với ta sao? Ta nhắc nhở một chút, vừa rồi cô mới nhắc qua tên của một người, nghe có vẻ còn rất ghen ghét nữa. Phạm Thải Hồng. Dịch Tiểu Quân hai mắt sáng ngời, tự bào chữa nói, ta vốn nói là có người nào mà xinh đẹp như thế chứ, quả thực là không giống người. Thì ra là dị năng giả, ta nên sớm đoán được mới đúng chứ. Đúng là điển hình của loại rắn hai lưỡi. Hướng Nhật trong lòng thầm chửi, miệng lại nói theo lời nói của nàng, quả thật. Còn một điều nữa là tuổi của nàng ta so với cô còn lớn hơn. Ngươi nói cái gì? Dịch Tiểu Quân trên mặt hiện rõ là tức giận. Tên tiểu tử thối này, nói cái gì cũng có thể nói. Lại dám đem tuổi tác của mình ra so sánh. Hắn muốn tìm chết sao? Bất quá nghe lại thì hai con mắt sáng ngời. Nữ nhân nào mà không muốn dung gian mình giữ mãi nét 18 cơ chứ? Phạm Thải Hồng so với tuổi của mình còn lớn hơn, nhưng vẫn giữ lại được nét đẹp của tuổi trẻ. Xem ra, phải hỏi nàng phương pháp giữ gìn dung nhan thật tốt. Nghĩ tới đây liền hỏi, nàng ta thật sự lớn như vậy sao? Cái này không phải cô rõ ràng hơn ta sao? Hướng Nhật mắt đong đưa như đang đánh giá cô nàng, tựa hồ muốn nói. Chính ngươi còn chưa nhìn ra tuổi tác thật, Phạm Thải Hồng kia đúng là khó có khả năng. Dịch Tiểu Quân đương nhiên biết tên tiểu tử thối kia đang ám chỉ điều gì, giọng căm hận nói, ngươi nhìn ta làm gì, ta tốn hao một số lượng lớn vốn liếng mới có thành quả như vậy đó, đồ trang điểm, kem dưỡng da dự trữ cũng không ít, nếu mà ngươi cho ta thêm 100 triệu nữa, khẳng định cả vết nhăn cũng không còn. Hướng Nhật thầm chửi rủa trong lòng, nữ nhân này xài tiền so với nước còn nhanh hơn, mua kem dưỡng da nhiều như vậy. Mẹ nó, sau này phải cách xa cô ả một chút mới được. Suy nghĩ được một lúc, Dịch Tiểu Quân lại mở miệng hỏi, được rồi, còn hai người nữa là ai? Liễu Y Y và nữ nhân tóc vàng, ta tưởng cô cũng biết các nàng ta chứ. Hướng Nhận có chút khó chịu, hắn còn đang bực với chuyện cô ả đem 100 triệu chỉ mua kem dưỡng da dự trữ. Nữ nhân này, ai mà cưới ả, khẳng định cũng chẳng nuôi nổi a. Nguyên lai là các nàng. Dịch Tiểu Quân thoáng cười cổ quái. Lần này đúng là đến Bắc Hải không uổng công a. Vốn là muốn trốn cái tên nam nhân đáng ghét chuyên theo đuổi mình. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài dự liệu.